Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 19, một tia không đành lòng. Góc truyện audio.com. Lan Sơ rất buồn ngủ. Thời điểm thiếu chút nữa thì ngủ, thì xe rốt cuộc vững vàng ngừng lại. Một thay đổi này, làm cho Lan Sơ lập tức hết buồn ngủ, lấy lại tinh thần, chuẩn bị tất cả khả năng ứng đối kế tiếp có thể phải đối mặt. Một đôi bàn tay rộng rãi lại ấm áp nhẹ nhàng nắm tay Lan Sơ. Đối phương vừa ôn hòa hướng dẫn vừa từ từ đỡ cô xuống xe. Đến, mời xuống xe, được, Lan Sơ dứt khoát gật đầu một cái, mặc cho đối phương dẫn dắt mình. Dựa vào trí nhớ, Lan Sơ mơ hồ tính ra, từ sau khi xuống xe, cô tổng cộng đi 45 bước, trong lúc đó tổng cộng đi qua 3 khúc ngoặt. Cuối cùng, cô hình như là ngồi ở trước một cái bàn lớn, ngay sau đó vang lên một hồi tiếng bước chân trầm ổn. Trận tiếng bước chân càng lúc càng xa, như vậy có thể suy đoán, người mới vừa rồi mang cô tới được rời đi. Lan Sơ lẳng lặng ngồi một hồi, ngoan ngoãn cũng không nhúc nhích, mặc dù hai tay của cô là tự do, cũng không có ai đã cảnh cáo cái gì. Chỉ là, cô cũng không tính chính mình tự lấy xuống bịt mắt. Ai biết sau khi lấy xuống bịt mắt, cô nhìn thấy sẽ là cái gì? Không bao lâu, bên tai Lan Sơ lại vang lên thanh âm một hồi cạch cạch. Tương tự một loại vật cứng cùng mặt bàn tiếp xúc lúc phát ra động tĩnh. Cô nín thở nghe, giống như là có người ở trên cái bàn trước mặt cô buông xuống vài dụng cụ. Mà khoảnh khắc trận động tĩnh dừng lại, cô bỗng nhiên có cảm giác đã có người đi tới phía sau của cô. Một giây kế tiếp, khăn che tầm mắt cô liền bị lấy xuống, đột nhiên tiếp xúc được ánh sáng. Lan Sơ có chút không thích ứng hé mắt, sau khi thích ứng bình tĩnh vừa nhìn, cô lúc này liền nuốt nước miếng. Khó trách cô sẽ ngửi thấy được một cỗ mùi thơm cám dỗ tới cực điểm. Thì ra là trên bàn to trước mặt cô trưng bày có 5-6 món ăn thoạt nhìn vô cùng ngon. Tuyệt đối là bản năng. Lan Sơ lập tức cầm lên chiếc đũa bên tay, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Này dày vò tới dày vò đi, cũng làm cho cô chết đói. Coi như hiện tại có người nói cho cô biết trong những thức ăn này có độc, cô cũng không quản nhiều như vậy rồi. Lan Sơ tập trung tinh thần vô hạn, đem sự việc mình bị bắt cóc hoàn toàn quên không còn một mống. Càng không có đi để ý tới, mình lúc này rốt cuộc ở chỗ nào, có hay không bị người nào giám thị. Trong thư phòng Đông Lý Lê Hân lạnh như băng nhìn chằm chằm máy theo dõi Lan Sơ. Nhìn Lan Sơ ăn không có hình tượng chút nào, Đông Lý Lê Hân chân mày từ từ khép tại cùng nhau. Một bên Uông Tĩnh Phong cũng không có đi nơi nào, hắn có chút khó tin nhìn chằm chằm máy theo dõi, khóe miệng đi theo Lan Sơ tướng ăn khoa trương, liên tiếp giật giật vài cái. Hắn biết phụ nữ có thai rất tham ăn, nhưng là hắn không biết phụ nữ có thai ăn nhiều như vậy. Giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, cô ấy là bao lâu chưa ăn cái gì? Đồng lý Lê Hân không có đáp lời. Thu hồi tầm mắt, đưa tay đem túi sách Lan Sơ mang theo mà Uông Tĩnh Phong cầm tới. Sau đó, không khách khí đem toàn bộ đồ vật trong túi đổ ra. Người phụ nữ này rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích thí nghiệm khoa học. Lại vẫn cầm cả ống nghiệm đi khám thai. Uông Tĩnh Phong cầm lên một ống nghiệm, không khỏi có chút im lặng. Rõ ràng chính là nhà khoa học, không thể nghĩ đến có thể tập trung tinh thần như vậy. Đồng lý Lê Hân tùy ý lục lọi đồ đạc từ trong túi Lan Sơ đổ ra. Có cây dù, cái chìa khóa, ví tiền, điện thoại di động, khăn giấy, bà ống nghiệm cùng một quyển viết ghi chép lộn xộn lung tung. Đồ không coi là nhiều, nhưng là không ít, chẳng qua những thứ đồ này. Hắn cầm lên bản ghi chép nhìn mấy lần, hoàn toàn xem không hiểu phía trên viết là cái gì. Bản ghi chép thật ra vô cùng dày rất nặng. Hơn nữa đã dùng hết 4/5, đây là cái gì, nhật ký sao? Uông Tĩnh Phong tò mò đem bản ghi chép của Lan Sơ đoạt lại. Mở ra vừa nhìn, cảm giác giống như là đang nhìn chiếu thư. Xem ra cái đó Lan Sơ tốn không ít công phu, ít nhất loại vật này. Hắn và Đồng lý Lê Hân cũng không thể viết ra được. Đồng lý Lê Hân không để ý đến Uông Tĩnh Phong, lại đem tầm mắt rời đến máy theo dõi. mà ở trong máy theo dõi Lancer vẫn còn không coi ai ra gì cật lực ăn. Hắn lơ đãng di chuyển tầm mắt, trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến tờ giấy tương tự tấm hình. Hắn theo bản năng cầm lên, trái tim đột nhiên bị chấn động run lên, tờ giấy kia không phải cái gì khác, chính là hình chụp thai nhi lúc Lancer khám thai, mặc dù tấm hình hình ảnh có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là Đông Lý Lê Hân vẫn có thể nhìn đầy đủ rõ ràng thân hình rõ thai nhi. Một tia tâm tình kỳ diệu, mơ hồ xông vào đáy lòng của hắn. Càng xem, loại tâm tình này liền thấm vào càng nhanh, cũng càng mãnh liệt. Chốc lát, Đông Lý Lê Hân có chút không chịu được buông xuống tấm hình. Thái độ thay đổi có chút phức tạp. Thế nào, Uông Tĩnh Phong lập tức đã nhận ra Đông Lý Lê Hân quái dị. Một phen liền đem tấm hình trong tay hắn đoạt mất, nhìn kỹ, hắn nhất thời không nhịn được cảm khái ra tiếng. Cái này là hình thai nhi sao? À thật thần kỳ à, Đông Lý Lê Hân không có đáp lời. Uông Tĩnh Phong cảm khái để cho hắn cảm xúc không nhịn được sinh ra một chút xíu hỗn loạn. Đông Lý, đây chính là con của ngươi à, thật đáng yêu à. Nó tại sao có thể đáng yêu như thế? Hắn thật nhỏ nha. Hiển nhiên, Uông Tĩnh Phong là tình cảm người cha tràn lan. Hắn không ngừng hôn vuốt ve tấm hình kia, chỉ kém không có lệ nóng quanh tròng. Đông Lý Lê Hân nhíu nhíu mày, một phen đoạt lại tấm ảnh, tiện tay bỏ vào một trong ngăn kéo. Uông Tĩnh Phong bất mãn cong môi lên, hẹp hòi, mình xem một cái thì như thế nào. Lúc này hắn quyết định, nếu đứa bé này có thể may mắn thuận lợi ra đời. Đến lúc đó hắn nhất định phải ngày ngày chạy tới xem. Khiến Đông Lý Lê Hân cha ruột cũng phải đứng sang bên. Đông Lý Lê Hân vẫn là trầm mặc không nói. Hắn lần nữa rời ánh mắt đến máy theo dõi trên người Lancer. Cô đã đem thức ăn đầu bếp chuẩn bị cho cô tất cả đều ăn sạch. Lúc này đang vuốt cái bụng, vẻ mặt thỏa mãn, trước mặt cô mấy cái mâm lớn tất cả đều sạch sẽ, giống như bị người liếm qua. Thật là lợi hại, nhanh như vậy liền ăn hết xong rồi. Chỉ là trong bụng của cô còn có đứa nhỏ muốn ăn. Lại có thể lý giải, tưởng tượng tình cảnh tiểu bảo bối ở trong bụng Lancer. Uông Tĩnh Phong đột nhiên đối với Lancer sinh ra một chút xíu tôn kính. Đông Lý Lê Hân mấp máy môi, chợt đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn phương xa, không biết nghĩ cái gì. Uông Tĩnh Phong khó được không có đi quấy rầy Đông Lý Lê Hân. Hắn nghĩ sau khi nhìn qua một tấm hình như vậy, cho dù lạnh lùng như Đông Lý Lê Hân, trong lòng cậu ta cũng nhất định sẽ sinh ra mấy gợn sóng thôi. Dù sao cái bóng dáng nho nhỏ đó, cái sinh mạng nho nhỏ đó, là ruột thịt xương thịt của hắn, có lúc, máu mủ chính là một chuyện kỳ dị như vậy, đưa cô ấy đi thôi. Hồi lâu, Đông Lý Lê Hân rốt cuộc phá vỡ trầm mặc. Cái gì? Uông Tĩnh Phong nhất thời không có phản ứng. Không biết rõ ý tư trong lời nói Đông Lý Lê Hân. Đông Lý Lê Hân lặp lại một lần nữa. Đưa cô ấy trở về. Uông Tĩnh Phong suy nghĩ một chút. Hỏi dò, cậu không đi xuống cùng cô ấy trò chuyện sao? Hắn và công ty bảo an cố ý rằng co cho tới chưa? Mới đem Lancer mang tới nhà Đông Lý Lê Hân. Hắn thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói liền muốn đem người đưa đi sao? Vậy hắn tại sao còn muốn mình đem Lancer mang đến? Chẳng lẽ chính là vì cô ấy xin ăn một bữa cơm sao? Tìm người đặt máy theo dõi ở trong căn hộ của cô ấy. Đông Lý Lê Hân hỏi một đằng trả lời một nẻo, tựa hồ căn bản không nghe được nghi vấn của Uông Tĩnh Phong. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Uông Tĩnh Phong liếc mắt, người này lại muốn giày vò hắn. Đông Lý Lê Hân không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi thư phòng. Xuống lầu, Uông Tĩnh Phong bất đắc dĩ chỉ có thể vừa phái người đến căn hộ của Lancer lắp máy theo dõi. Vừa để người của công ty bảo an lần nữa cho Lancer mang theo bịt mắt. Bí mật đưa cô đi nha. Cách chương.